Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ảnh của Trúc, và bây giờ trong bức hình mà cô Hường chụp 5 năm về trước, Trúc cũng có mặt. Như vậy có nghĩa cô Hường biết về Trúc. Khẽ nhìn cô Hường, Lý liền hỏi một câu khiến cho cô Hường hơi sững người. Cô biết người này à? Cô gái này có phải là Trần Thanh Trúc, người đã tự tử ở trường 5 năm về trước phải không cô? Cô Hường ấp úng đáp. Sao em lại biết? Lý liền tiếp tục. Vậy là chuyện đó có thật à? Những sự việc xảy ra ở trường vào ngày đó đều là có lý do. Điều đó cũng giải thích vì sao trường này lại giấu nhẹm đi mọi chuyện. Cô Hường không hiểu Lý đang nói gì, cô liền hỏi. Em đang nói gì vậy? Đúng là 5 năm trước trường mình đã xảy ra một vụ tự tử vô cùng đáng tiếc. Nhưng mà đó là quá khứ. Hơn nữa cái chết của Trần Thanh Trúc cũng được xác nhận là do khủng hoảng tâm lý. Điều cô đang ngạc nhiên là tại sao em lại biết tên nữ sinh tự tử đó? Chuyện này gần như là chỉ học sinh khóa năm đó cùng với một vài cô giáo viên biết mà thôi. Cũng đã 5 năm trôi qua rồi mà. Lý liền hỏi tiếp. Cô có nhớ ngày mà Trần Thanh Trúc tự tử không ạ? Cô giáo liền đáp. Tất nhiên là cô nhớ chứ. 3 năm qua vào cái ngày đó trường luôn xuất hiện cái dòng chữ là tôi vẫn còn sống. Nhưng mà đó rốt cuộc cũng chỉ là trò đùa của một ai đó thôi. Nhưng mà sao em lại hỏi cô điều này? Lý liền nói. Bạn ấy hỏi em tại sao mọi chuyện lại xảy ra với những người bạn là cán bộ lớp phải không ạ? Đó bởi vì là tối ngày hôm ấy, cái ngày mà Trần Thanh Trúc tự tử đó, 7 người chúng em, trong đó có 6 người là cán bộ lớp đã có mặt tại trường theo yêu cầu của cô. Sau đó chúng em đã bị ai đó giả ma để hù dọa, tiên bị đánh ngất, 2 bác bảo vệ cũng bị trúc thuốc mê. Cô chính là người đã làm tất cả những chuyện này, bởi vì cô có quan hệ thân thiết với Trần Thanh Trúc. Khoảng thời gian cô rời khỏi lớp là mọi chuyện kỳ quái bắt đầu diễn ra. Ở trên đường về cô đánh thuốc mê 2 bác bảo vệ, sau đó cúp điện trường học. Sau khi quay lại lớp cô bắt gặp Tiên đang đặt máy quay. Cô đã đánh lén cậu ấy từ phía sau khiến cậu ấy bất tỉnh. Mục đích của cô chính là khiến cho mọi người tất cả phải nhớ đến cái chết của Trần Thanh Trúc. Thời gian qua em vẫn luôn suy nghĩ tại sao kẻ đó lại phải làm như vậy. Bây giờ thì em đã có câu trả lời. Đó là vì cô có quan hệ thân thiết với Trần Thanh Trúc. Bức ảnh kia đã chứng minh điều đó. Cô Hường liền cười phá lên. Em đúng là rất thông minh sắc sảo. Những gì em vừa nói còn rõ ràng hơn cả nghiệp vụ của công an, nhất là về khoản giả ma. Nhưng mà cô không thể ngờ được rằng em lại nghĩ cô là người làm chuyện đó. Biết nói sao cho em tin bây giờ, nhưng mà cô không phải là người làm những việc đó. Nếu như em nói cô đánh thuốc mê 2 bác bảo vệ, thì chẳng phải sau khi tỉnh dậy họ sẽ tố giác cô hay sao? Cô không hề ghé vào phòng bảo vệ thì làm sao đánh được thuốc mê họ cơ chứ? Tiếp theo đó là cô với Trần Thanh Trúc không có quan hệ thân thiết gì hết. Cuối cùng là tới hôm đó, trong thời gian xảy ra vụ việc như các em khai báo với công an, cô đang ở trong phòng của cô Tuyên. Điều này cô Tuyên làm chứng. Bởi vì phía cảnh sát cũng nghĩ như em. Họ cho rằng người dùng máu động vật viết chữ lên tường phòng hiệu trưởng là người ở trong trường. Vậy nên họ điều tra rất kỹ. Nếu mà cô không có chứng cứ ngoại phạm thì cô là tình nghi số 1 rồi phải không nào? Lý chỉ vào bức ảnh rồi nói. Vậy tại sao cô lại chụp hình chung với Trần Thanh Trúc? Cô Hường mỉm cười rồi nói. Trong ảnh 3 người cầm bằng khen là 3 học sinh đạt giải toàn quốc 3 môn hóa toán văn. Bạn nữ ngồi đầu tiên tính từ bên trái sang là người đoạt giải nhì hóa toàn quốc. Đứng trên bàn ấy là thầy giáo dạy hóa của trường năm đó. Tiếp theo là Trần Thanh Trúc, người đạt giải nhất toán toàn quốc. Người đứng sau Trúc là cô giáo dạy toán. Còn cậu trai ngồi trước cô là học sinh giỏi văn toàn quốc. Năm ấy cô về thực tập đúng vào cái thời điểm giáo viên dạy văn gặp chuyện không may. Cho nên là trong 6 tháng thực tập, cô là người kèm cặp cậu ta. Khi đoạt giải, cậu ta cứ một mực muốn cô chụp ảnh chung. Thế nên cô mới có mặt trong bức ảnh này. Còn về Trần Thanh Trúc thì cô cũng chỉ biết em ấy với tư cách là học sinh, chứ không có quan hệ gì thân thiết cả. Cô xin lỗi vì cũng do cô mà ngày hôm đó các em đã gặp phải chuyện rắc rối. Nhưng mà cô không nghĩ được rằng các em lại bị ám ảnh bởi cái thứ giả ma giả quỷ như vậy. Phía nhà trường cũng đã yêu cầu ngừng điều tra, bởi cuối năm học nhà trường cũng muốn cho học sinh tập trung vào việc học hành, không phải có ý muốn giấu giếm đi cái chuyện này như các em nghĩ đâu. Thì hậu trường cùng ban giám hiệu cũng rất là lo lắng. Nghe cô giáo nói xong, Lý đỏ mặt, Lý cúi đầu không biết phải trốn đi đâu. Khi nhìn thấy bức ảnh có mặt Trúc, Lý gần như đã vội kết luận. Quá hấp tấp, Lý đã vu oan cho cô giáo của mình. Lý khẽ nói, dạ em xin lỗi cô ạ. Cô Hường liền mỉm cười rồi nói, không sao đâu, cô thấy em phân tích rất là chính xác mà. Quả thực thì ngay cả công an cũng như vậy, bởi vì cô là người rời trường sau cùng mà. Cô không có trách em đâu, em rất thông minh. Khi nãy em có nói chính vì có mặt ở trường tôi hôm đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net